Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại bang Bayern, miền Nam nước Đức. Đây là bang có diện tích lớn nhất và đông dân thứ hai nước Đức. Dòng sông Danube, con sông dài thứ hai châu Âu, chảy ngang qua bang này. Nằm bên bờ sông là thành phố Ingolstadt, một thành phố cổ kính và tràn đầy sức sống. Trụ sở chính của hãng xe Audi tọa lạc ngay tại thành phố trên. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta có tên là Sarah Banka, 23 tuổi, nghề nghiệp là một chuyên viên trang điểm và cũng là một beauty blogger. Cô gái trẻ này đã kết hôn và sống cùng chồng tại Ingolstadt. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2022, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với gia đình trên, gây chấn động dư luận tại Đức. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 16 tháng 8 năm 2022 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, hôm đó là thứ ba, và lúc 23 giờ 35 phút tối ngày hôm đó, cảnh sát Ingolstadt nhận được một cuộc gọi báo án. Người đàn ông gọi điện cho biết, gần nhà anh ta có một cặp vợ chồng đang tuyệt vọng đập phá cửa một chiếc xe ô tô màu đen. Con gái của họ bị nhốt trong xe và dường như đã không còn dấu hiệu của sự sống. Vài phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Địa điểm là một con phố gần sông Danube. Tại hiện trường cũng có rất đông người dân hiếu kỳ. Họ nhìn thấy một người đàn ông đang cầm chậu hoa ven đường đập mạnh vào cửa xe. Bên cạnh là một người phụ nữ ngồi sụp xuống đất, gần như ngất lịm vì khóc. Nhìn qua cửa sổ xe, cảnh sát phát hiện trên ghế sau của chiếc xe màu đen có một người phụ nữ nằm bất động, mặt mũi đầy máu. Thấy cảnh sát đến, người đàn ông vội vàng cầu xin họ mở cửa xe, nói rằng người nằm trong xe chính là con gái của họ, Sarah Ban. Cảnh sát nhanh chóng mở cửa xe và phong tỏa hiện trường. Người phụ nữ trên ghế sau được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái đã ngừng thở. Trên người cô có nhiều vết đâm, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng được bằng mắt thường. Mặc dù vậy, cặp vợ chồng vẫn một mực khẳng định đó chính là con gái của họ, bởi vì chiếc xe chính là của cô. Sau đó, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một số con dao trong cốp xe. Theo điều tra ban đầu, con gái của cặp vợ chồng có tên là Sarah Banka, sinh năm 1999 tại bang Bavaria, gốc Iraq. Cô là người rất yêu cái đẹp, thích tìm hiểu về thời trang và trang điểm. Sau khi trưởng thành, Sarah Ban trở thành một chuyên viên trang điểm. Nắm bắt được cơ hội từ sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội video ngắn, Sarah Ban đã nhanh chóng mở kênh riêng và trở thành một beauty blogger. Năm 19 tuổi, Sarah Ban kết hôn với người chồng hiện tại, cũng là người Iraq. Sau khi kết hôn, Sarah Ban nghỉ việc ở tiệm làm đẹp và chuyển đến sống cùng chồng ở Ingolstadt. Cả hai cùng nhau mở một tiệm làm tóc và kinh doanh rất phát đạt. Tuy nhiên, trong vòng 2-3 năm sau đó, tình cảm vợ chồng trẻ bắt đầu rạn nứt. Họ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, nhiều lần suýt ly hôn. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Sarah Ban quyết định chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở Munich. Sau khi ly thân, người chồng vẫn không buông tha, liên tục yêu cầu Sarah Ban quay về. Anh ta còn gọi điện thoại đe dọa, sẽ có ngày tao cho mày quỳ xuống cầu xin tao. Sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn bố mẹ của Sarah Ban. Họ cho biết con cái mình luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến họ phải phiền lòng. Dù gặp chuyện gì, cô cũng chỉ nói những điều tốt đẹp, không bao giờ than vãn. Về cuộc hôn nhân của con gái, họ bày tỏ sự lo lắng. Hai vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã về những chuyện nhỏ nhặt, dù họ đã nhiều lần khuyên can nhưng đều vô ích. Sau đó, con gái chuyển về nhà mẹ đẻ. Họ cứ nghĩ chỉ vài ngày là hai vợ chồng sẽ làm lành. Không ngờ, đến ngày 16 tháng 8, vụ án mạng đã xảy ra. Sarah Ban kể với bố mẹ rằng cô muốn quay lại Ingolstadt một chuyến để nói chuyện rõ ràng với chồng, nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân này. Mặc dù không đồng ý với quyết định của con gái, nhưng bố mẹ của Sarah Ban đành phải ủng hộ vì cô đã quyết tâm. Họ tiếp tục kể với cảnh sát rằng vào sáng ngày hôm đó, con gái họ đã tự lái xe rời khỏi nhà, nói rằng sau khi giải quyết xong việc sẽ về ngay. Ingolstadt cách Munich 70 km, lái xe đi về trong ngày là thoải mái. Thế nhưng trời tối mà vẫn không thấy con gái về. Họ thử gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được thông báo mày bận. Lo lắng con gái gặp chuyện không hay, họ lập tức lái xe đến Ingolstadt tìm kiếm. Trên đường đi, họ tình cờ nhìn thấy một chiếc xe màu đen. Nhìn kỹ biển số, họ nhận ra đó chính là xe của con gái. Ban đầu họ cho rằng con gái có việc nên xuống xe, nhưng khi lại gần nhìn qua cửa kính, họ bàng hoàng phát hiện con gái mình nằm bất động trên ghế sau, khuôn mặt bê bết máu. Sarah Ban là người ít khi ra ngoài, hầu hầu như lúc nào cũng ở nhà nghiên cứu về làm đẹp. Dựa trên lời khai của bố mẹ Sarabhan và những bằng chứng ban đầu, chồng của cô được xác định là nghi phạm số 1. Cảnh sát phỏng đoán sau khi gặp mặt, hai người đã xảy ra cãi vã. Người chồng trong lúc nóng giận đã ra tay sát hại Sarabhan. Thoạt nhìn, vụ án có vẻ rất đơn giản, dường như lại ứng với câu nói hung thủ luôn là chồng. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy người chồng tại một tiệm làm tóc ở Ingolstadt. Hay tin vợ mình qua đời, anh ta tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Sau khi trấn tĩnh lại, người chồng khai với cảnh sát rằng anh ta và vợ đã hẹn gặp nhau trong ngày hôm đó để bàn bạc về việc ly hôn. Để tiện cho công việc, anh ta đã hẹn Sarabhan đến tiệm làm tóc của mình. Tuy nhiên, anh ta đợi cả ngày mà không thấy vợ đâu. Gọi điện thoại thì chỉ nhận được thông báo máy bận. Người chồng khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về vụ việc. Anh ta cho biết, vào ngày xảy ra vụ án, anh ta ở tiệm cắt tóc cho khách cả ngày, không hề có thời gian gây án. Vợ anh ta rất ít khi đến tiệm, chỉ tập trung quay video trang điểm. Người chồng cho rằng công việc của vợ không thể làm lâu dài nên muốn cô tập trung cùng mình kinh doanh. Tuy nhiên, Sarabhan không nghĩ vậy, hai người thường xuyên cãi vã về chuyện này. Vài tháng trước, Sarabhan giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Người chồng nhiều lần gọi điện muốn làm hòa, nhưng Sarabhan không nghe, một mực đòi ly hôn. Lời khai của người chồng được các nhân viên trong tiệm xác nhận. Họ cho biết bà chủ rất ít khi đến tiệm, thỉnh thoảng đến cũng chỉ ngồi bấm điện thoại, không quan tâm đến việc kinh doanh. Ngày xảy ra vụ án, ông chủ ở tiệm làm việc cả ngày, không hề ra ngoài. Sau đó, người chồng cung cấp camera giám sát của tiệm. Cảnh sát cho rằng đây là bằng chứng ngoại phạm đáng tin cậy nên đã loại bỏ nghi ngờ đối với anh ta. Tiếp đó, cảnh sát công bố một số thông tin về vụ án, mong muốn người dân cung cấp manh mối. Không lâu sau, một người dân địa phương đã liên lạc với cảnh sát. Người này cho biết, vào khoảng 7 giờ tối ngày xảy ra vụ án, khi anh ta tan làm đi ngang qua hiện trường thì không nhìn thấy chiếc xe nào đỗ bên đường. Tới khoảng 11 giờ đêm, khi anh ta ra ngoài mua đồ ăn khuya và đi qua đó thì phát hiện một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Lúc đó, trên ghế lái dường như không có ai. Do trời tối nên anh ta không nhìn kỹ, cũng không rõ có ai ngồi ở ghế sau hay không. Một người dân khác cũng cho biết, vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, khi đi ngang qua hiện trường, anh ta có nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Do có am hiểu về xe cộ nên anh ta đã lán lại quan sát kỹ hơn. Trong lúc đó, anh ta thấy một bóng người lướt qua gần chiếc xe. Người này có vẻ rất vội vàng, do ánh sáng lờ mờ nên anh ta không nhìn rõ mặt. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, báo cáo khám nghiệm tử thi đã được gửi đến, kết quả khiến vụ án xoay chuyển bất ngờ. Báo cáo cho thấy nạn nhân bị đâm 56 nhát dao, tử vong do mất máu cấp tính. Dựa trên hình dạng vết thương, hung khí được xác định là dao găm, loại trừ những con dao tìm thấy trong xe của nạn nhân. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm ngày 16 tháng 8. Đặc biệt, qua đối chiếu DNA, cơ quan pháp y xác nhận nạn nhân không phải là Sarabhan mà là một người khác. Kết quả trên khiến các nhà điều tra vô cùng bối rối. Nếu không phải là Sarabhan, vậy nạn nhân là ai? Sau đó, cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bao gồm đối chiếu DNA để xác định danh tính của nạn nhân. Cuối cùng, họ đã xác định được danh tính của nạn nhân. Cô gái xấu số có tên Khadija O, 23 tuổi, sống tại Hebron, gốc Algeria. Cô là chị cả trong gia đình, có một em gái. Gia đình Khadija đều sống ở Algeria, không ai sang Đức. Thông tin về gia đình Khadija không được tiết lộ thêm. Cảnh sát chỉ cho biết cô bằng tuổi Sarabhan và cũng là một beauty blogger. Khi đặt ảnh của Khadija và Sarabhan cạnh nhau, kết quả thật đáng kinh ngạc. Hai cô gái có ngoại hình giống nhau đến bất ngờ, đều có mái tóc nâu, làn da rám nắng, sống mũi cao và đôi môi dày. Ngay cả phong cách trang điểm cũng rất giống nhau, nếu không quan sát kỹ rất khó để phân biệt hai người. Nơi ở của Khadija cách nhà bố mẹ đẻ của Sarabhan đến 200 km. Thoạt nhìn, hai người dường như không có mối liên hệ nào. Vậy mà Khadija lại xuất hiện trong xe của Sarabhan. Linh tính mách bảo rằng đằng sau vụ án trên chắc chắn ẩn chứa bí mật động trời. Cảnh sát đã thông báo phát hiện này cho bố mẹ của Sarabhan. Sau khi biết được nạn nhân không phải là con gái mình, bố mẹ của Sarabhan đã vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. Sau đó, cảnh sát đã cho họ xem ảnh của Khadija và hỏi họ có quen biết cô gái này hay không. Cả hai đều khẳng định chưa từng gặp Khadija, cũng không biết con gái mình có quan hệ gì với cô. Sarabhan chưa bao giờ nhắc đến Khadija. Diễn biến vụ án nằm ngoài dự đoán của cảnh sát. Tuy nhiên, họ tin rằng cái chết của Khadija có liên quan đến Sarabhan. Chỉ cần tìm thấy Sarabhan, mọi bí ẩn sẽ được sáng tỏ. Ngày hôm sau, cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Sadaban, kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Đồng thời, họ rà soát camera giám sát trên tuyến đường từ Munich đến Ingolstadt. Kết quả cho thấy, hôm đó, Sadaban không hề đến gặp chồng mà đi gặp một người đàn ông khác. Người đàn ông này được xác định là Sekir K, 23 tuổi, là nhân tình của Sadaban. Hai người đã qua lại với nhau được một thời gian. Địa điểm chiếc xe màu đen được tìm thấy, cách căn hộ của Sekir không xa. Anh ta trở thành nghi phạm tiếp theo của vụ án. Để tránh đánh động tới đối tượng, cảnh sát đã tìm gặp hai người bạn cũ của Sekir, hy vọng thu thập thêm thông tin về anh ta. Không ngờ, cả hai cô gái đều nhận xét tốt về Sekir. Họ cho biết, trong thời gian hẹn hò, Sekir là một người chu đáo, tâm lý, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn gái và rất biết cách làm người yêu vui. Mặc dù cuối cùng không thể ở bên nhau, nhưng họ vẫn mong Sekir được hạnh phúc. Cả hai đều không tin Sekir có thể làm hại người khác. Tuy nhiên, sự thật là Sekir đã ở trên xe của Sadaban vào ngày xảy ra vụ án. Trước đó, khi được hỏi, bố mẹ Sadaban hoàn toàn không đề cập đến việc con gái của mình có nhân tình. Cảnh sát nghi ngờ họ đang che giấu điều gì đó nên đã đi gặp lại họ để hỏi thêm thông tin. Họ khẳng định không biết gì về việc con gái có nhân tình. Sadaban rất ít khi tâm sự chuyện tình cảm với họ nên họ hoàn toàn không hề hay biết. Ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã lần theo tín hiệu điện thoại và xác định được vị trí của Sadaban. Tối ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ Sadaban tại một cửa hàng pizza ở Ingolstadt. Chủ quán pizza cho biết, khi Sadaban đến quán, cô có vẻ lo lắng, bất an, liên tục nhìn ra cửa. Khi được hỏi có cần giúp đỡ gì hay không, Sadaban lắc đầu và cúi xuống nghịch điện thoại. Ngay sau khi Sadaban bị bắt, cảnh sát đã đến căn hộ của Sekir, chuẩn bị bắt giữ anh ta. Vài cảnh sát đứng trước cửa, thông báo danh tính và yêu cầu Sekir hợp tác. Tuy nhiên, lúc này, Sekir lại trốn trong nhà, không chịu ra ngoài. Anh ta còn dọa, nếu cảnh sát xông vào, anh ta sẽ làm điều dại dột. Cảnh sát vừa cố gắng thuyết phục, vừa chuẩn bị phá cửa. Cuối cùng, cả hai nghi phạm đều bị bắt giữ. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Sadaban và Sekir đều giữ im lặng. Kiểm tra điện thoại của hai nghi phạm, cảnh sát phát hiện Sadaban sử dụng nhiều tài khoản Instagram khác nhau. Mỗi tài khoản lại có một thân phận riêng. Một số tài khoản trong số đó từng liên lạc với nạn nhân Khadija. Nội dung tin nhắn cho thấy Sadaban tự xưng là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, có nguồn hàng mỹ phẩm cao cấp giá rẻ. Sadaban còn cho biết đã xem video của Khadija trên mạng, khen ngợi nhan sắc của cô và ngỏ ý muốn mời cô làm người mẫu trang điểm, hứa hẹn hợp đồng lâu dài. Khadija có vẻ rất hào hứng với lời mời của Sadaban. Hai người hẹn gặp mặt trực tiếp. Sadaban tỏ ra rất nhiệt tình. Thậm chí, Sadaban còn chủ động đề nghị lái xe đến đón Khadija. Chứng cứ ngày càng nhiều, Sadaban và Sekir không thể chịu đựng được áp lực tâm lý, cuối cùng đã thừa nhận hành vi sát hại Khadija. Hóa ra, hai người đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Để tạo hiện trường giả, họ đã tìm kiếm mục tiêu trên mạng, nhắm vào những cô gái có ngoại hình giống Sadaban. Khadija tội nghiệp đã vô tình lọt vào tầm ngắm của họ. Thực tế, Sadaban và Sekir đã tìm được 5 cô gái. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã chọn Khadija. Dù là vóc dáng, ngoại hình, tuổi tác hay nghề nghiệp, Khadija đều có nhiều điểm tương đồng với Sadaban là lựa chọn phù hợp nhất. Sau khi tìm được mục tiêu, Sadaban đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để tiếp cận Khadija. Ban đầu, Sadaban đóng giả là một rapper nổi tiếng trong vùng để tiếp cận Khadija. Cô ta nói đã xem video của Khadija trên mạng, khen ngợi cô rất có khí chất, phù hợp làm nữ chính trong MV mới của mình. Sadaban ngỏ ý muốn gặp Khadija để bàn bạc về việc quay MV. Tuy nhiên, Khadija là một cô gái rất cảnh giác. Cô không đồng ý ngay mà nói sẽ hỏi ý kiến của gia đình. Sau đó, Khadija đã chủ động nhắn tin cho rapper kia để xác minh thông tin. Đương nhiên, rapper này trả lời rằng cô hoàn toàn không biết chuyện gì. Bị Khadija vạch trần chiêu trò, Sadaban lập tức từ bỏ tài khoản giả mạo này. Cô ta là một tài khoản khác, lần này đóng giả làm chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Nhờ kinh nghiệm làm việc trước đây, Sadaban dễ dàng trò chuyện với Khadija về chuyên môn mà không để lộ sơ hở. Khadija hoàn toàn tin tưởng Sadaban. Là một beauty blogger, Khadija rất quan tâm đến mỹ phẩm. Sadaban đã lợi dụng điều này để tiếp cận Khadija. Quả nhiên, Khadija hoàn toàn bị thuyết phục, không còn chút nghi ngờ nào như lần trước. Khadija vui vẻ nhận lời gặp mặt. Ngày xảy ra vụ án, Sadaban lái xe từ Munich đến Ingolstadt đón Sekir. Sau đó, cả hai đến Heilbronn đón Khadija. Trên xe, ba người trò chuyện rất vui vẻ, không khí thoải mái khiến Khadija hoàn toàn yên tâm. Khi xe đi đến một khu rừng vắng vẻ, Saravan dừng xe và viện cớ muốn xuống ngắm cảnh cùng con trai. Khadija cũng xuống theo sau. Bất ngờ, Sirkia rút dao găm thủ sẵn trong người đâm tới tấp vào người Khadija. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khadija ngã gục xuống. Sirkia tiếp tục đâm thêm hơn 50 nhát dao vào người nạn nhân. Theo kế hoạch, hai kẻ thủ ác cố tình hủy hoại khuôn mặt của Khadija, sau đó phi tang hung khí vào rừng. Chúng đặt thi thể của Khadija lên ghế sau, rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Saravan biết rằng nếu tối muộn không thấy con gái về, bố mẹ cô chắc chắn sẽ đi tìm. Vì vậy, cô ta cố tình lái xe đến một con đường mà bố mẹ cô thường đi qua cả sông Danube. Bố mẹ Saravan đã vô tình trở thành quân cờ trong kế hoạch của chính con gái mình. Dựa trên lời khai ban đầu của Saravan và Sirkia, cảnh sát đã đến khu rừng để tìm hung khí, nhưng không thu được gì. Họ nghi ngờ lời khai của hai kẻ sát nhân bởi vì hiện trường không hề có dấu vết của một vụ án. Cảnh sát phỏng đoán có thể họ có hiện trường khác. Để làm rõ nghi vấn, họ tiếp tục thẩm vấn Saravan. Lần này, Saravan khai rằng họ không hề giết Khadija trong rừng mà chỉ đánh cô bất tỉnh. Sau đó, chúng lái xe đưa Khadija đến một bãi đổ xe ở Hebron. Tại đây, Sirkia ra tay sát hại nạn nhân và phi tang hung khí vào một bụi cây gần đó. Cảnh sát lập tức đến bãi đổ xe để tìm kiếm. Tuy nhiên, bụi cây rất rộng, việc tìm kiếm hung khí là vô cùng khó khăn. Tìm kiếm một hồi lâu không có kết quả, cảnh sát đành phải bỏ cuộc. Mặc dù không tìm thấy hung khí, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một năm trước, Saravan từng liên lạc với một người bạn đề nghị người này giúp cô ta giết hại một người họ hàng với giá hời. Tuy nhiên, không rõ về lý do gì, kế hoạch trên đã không được thực hiện. Người bạn này khai với cảnh sát rằng đúng một năm trước, Saravan có nhờ anh ta giết người và còn chuyển khoản một số tiền lớn, nhưng anh ta cảm thấy việc này quá điên rồ nên đã từ chối và trả lại tiền cho Saravan. Vì lý do bảo mật, cảnh sát không tiết lộ danh tính của người họ hàng mà Saravan muốn sát hại. Tuy nhiên, có thể thấy Saravan là kẻ máu lạnh, dám lên kế hoạch giết người. Vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Giới truyền thông đã đặt tên cho vụ án là vụ án giết người song trùng. Song trùng là một khái niệm siêu nhiên, chỉ bản sao tâm linh hoặc hình ảnh ma quái của một người xuất hiện ở nơi khác. Tương truyền, hiện tượng này là điềm báo cho những điều xui xẻo hoặc cái chết sắp xảy ra. Một số người đã tìm thấy tài khoản TikTok của Khadija. Video được đăng tải một tuần trước khi vụ án xảy ra, có nội dung khác lạ so với thường lệ. Đó chỉ là một bức ảnh chụp các tòa nhà đơn giản với dòng chú thích: trước khi rời đi, tôi muốn được ngắm nhìn. Video này càng khiến vụ án thêm phần kỳ bí và rùng rợn. Phát biểu về vụ án, cảnh sát cho biết đây là một vụ án bất thường, đòi hỏi các điều tra viên phải huy động mọi kỹ năng. Chúng tôi không phải ngày nào cũng gặp phải những vụ án như thế này, đặc biệt là một vụ án có nhiều tình tiết kịch tính đến vậy. Vào ngày chúng tôi tìm thấy thi thể, chúng tôi hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Vì hai nghi phạm không khai nhận động cơ gây án, cư dân mạng bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người cho rằng Saravan và Khadija đều là beauty blogger. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Saravan có thể nảy sinh lòng đố kỵ với đồng nghiệp. Sau khi xem video của Khadija, nhận thấy Khadija làm tốt hơn mình, Saravan muốn loại bỏ đối thủ. Cô ta bàn bạc ý định này với Sirkia và được đồng tình. Do Saravan và Khadija có ngoại hình giống nhau, chúng đã nghĩ ra kế hoạch giết người, tạo hiện trường giả để trốn tội. Nhiều người cho rằng ý tưởng này được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Mexico, Paula và Paulina, nổi tiếng năm 1998. Bộ phim kể về câu chuyện tráo đổi thân phận của hai cô gái giống hệt nhau. Paulina là một cô gái nghèo khổ, làm việc trong quán bar, thường xuyên bị bắt nạt. Còn Paula là một bà nội trợ giàu có, chán ghét cuộc sống tù túng. Sau khi bị Paula ép buộc, Paulina đã đồng ý tráo đổi thân phận với cô ta, trở thành bà nội trợ giàu có. Còn Paula được tự do bay nhảy cùng với người tình. Tuy nhiên, nội dung phim chỉ là hư cấu, rất khó xảy ra trong đời thực. Vì vậy, nhiều người cho rằng Saravan và Sirkia quá ngây thơ khi nghĩ rằng kế hoạch của mình có thể có mắt được mọi người. Một số khác đã phỏng đoán rằng Khadija và một rapper địa phương có tên là Fatih có quan hệ tình cảm. Saravan tình cờ quen biết Fatih và có tình cảm với anh ta. Vì ghen tuông, Saravan đã nhờ Fatih ra tay với Khadija. Tuy nhiên, Fatih không đồng ý. Saravan nổi giận, đổ lỗi cho Khadija và lên kế hoạch sát hại cô cùng nhân tình. Đối mặt với tin đồn, Fatih đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết Khadija là cô gái tốt, xinh đẹp và tốt bụng. giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần. Anh ta khẳng định không có quan hệ nào đối với Khadija. Đồng thời, có người cho rằng mối quan hệ giữa Saravan và chồng cô ấy không hề tốt. Cô ấy đã phải chịu đựng bạo lực gia đình trong một thời gian dài. Sau đó, trong cơn tức giận, cô ấy đã trở về nhà bố mẹ đẻ và gặp gỡ bạn trai hiện tại là Sergio. Tuy nhiên, khi chồng cô ấy biết chuyện, anh ta đã nổi trận lôi đình và tuyên bố sẽ tự tay kết liễu Saravan. Saravan là người Iraq, nơi có tư tưởng gia đình truyền thống. Phụ nữ không có địa vị trong gia đình và càng không thể có hành vi trái ngược với chồng. Saravan muốn được ở bên người thân mãi mãi nên đã mạo hiểm lên kế hoạch cho vụ án này. Mục đích của cô ấy là thoát khỏi sự kiểm soát của chồng và giành lại tự do. Vào ngày xảy ra vụ án, cô ấy đã lên kế hoạch để gặp người đàn ông kia. Cảnh sát trước tiên sẽ nghi ngờ người chồng cô ấy, anh ta có thể bị kết tội, trong khi Saravan có thể đổi tên và bắt đầu một cuộc sống mới với người yêu. Cũng có người nói rằng cuộc sống của Saravan rất hỗn loạn. Cô ấy đã qua lại với nhiều người đàn ông, ngoài Sergio còn có một người bạn trai khác. Cha mẹ cô ấy phản đối kịch liệt hành vi này và thường xuyên xảy ra cãi vã với cô ấy. Saravan là một người cực đoan về mặt cảm xúc. Cô ta không thể chịu đựng được sự chỉ trích của gia đình. Vì vậy, cô ta muốn dùng cách làm điều dại dột để chấm dứt tất cả. Nhưng cô ta rất sợ hãi khi làm như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô ta quyết định tìm một người thế thân. Sau khi thành công, cô ta có thể thoát khỏi sự cằn nhằn của cha mẹ mãi mãi. Tuy nhiên, cho đến nay, những suy đoán này vẫn chưa được xác nhận. Sự thật vẫn còn là một ẩn số và chưa có kết luận chính thức. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân đã tự phát đến hiện trường vụ án để đặt hoa và nến tưởng nhớ nạn nhân Khadija, thương tiếc cho một sinh mạng vô tội đã ra đi. Người ta đã đặt những bức ảnh của Khadija và nam ca sĩ Fulcan dưới gốc cây lớn ven đường. Bản thân Fulcan cũng bất chấp trời mưa lớn để đến hiện trường dâng hoa tưởng nhớ. Em gái của Khadija sống xa nhà ở tận Algeria, tình cờ biết được tin chị gái bị hại trên mạng, đã suy sụp và khóc ngất. Mẹ của cô sau đó cũng nhận được thông tin, không thể chấp nhận sự thật, ngất xỉu tại chỗ. Bà vốn sức khỏe không tốt, còn mắc chứng động kinh nặng. Bà đã mất khoảng thời gian dài mới có thể chấp nhận được sự thật đau buồn này. Để đòi lại công bằng cho con gái lớn, bất chấp sức khỏe yếu, bà đã một mình đến Đức. Phóng viên liên lạc với mẹ của Khadija để hỏi thăm tình hình. Bà cho biết, vào ngày cô con gái lớn qua đời, trong nhà có một sự việc kỳ lạ. Khung ảnh treo trên tường bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ tan, bên trong là ảnh của con gái lớn. Lúc đó, bà không để ý đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đây là một điểm báo. Bà chia sẻ với phóng viên, tôi lo lắng rằng quyền lợi của con gái tôi sẽ bị chà đạp. Kẻ giết hại nó có thể sẽ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu có thể, tôi muốn tham dự phiên tòa xét xử kẻ đã sát hại con gái mình và nghe phán quyết. Như vậy, tôi có thể nói với con gái dưới suối vàng rằng công lý đã được thực thi. Tháng 1 năm 2024, 2 năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử chính thức được mở tại tòa án địa phương Ingolstadt. Bị cáo Saravan và Sergio bị buộc tội giết người. Hơn 190 nhân chứng lần lượt ra tòa để làm chứng. Tại phiên tòa, bị cáo Saravan và Sergio luôn giữ im lặng. Saravan thậm chí còn dùng đồ vật che kín khuôn mặt trong suốt phiên tòa. Phiên tòa xét xử vẫn đang được tiến hành. Nếu bị kết tội, hai người họ sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân. Tính đến thời điểm hiện tại thì phiên tòa xét xử vẫn đang được diễn ra và chưa có phán quyết cuối cùng. Theo nguồn tin thân cận, động cơ gây án của hai người là do Saravan muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, vì vậy đã liều lĩnh thực hiện hành vi độc ác này. Vụ án để lại trong lòng người ta những dư âm và bài học đắt giá. Cái chết oan uổng của cô gái trẻ như một lời khẳng định về mặt trái u ám ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của cuộc sống hiện đại. Dù công lý có được thực thi, vết thương lòng mà vụ án để lại trong lòng người ở lại sẽ chẳng dễ gì phai mờ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!